Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1161. Tất cả đều là ngươi cứu a. Lâm Thành phi thần sắc một trận, ánh mắt thoáng có chút thâm trầm nhìn lấy hai người này. Các ngươi là có ý gì? Chúng ta có thể ủng hộ ngươi cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ. Nhưng là, ngươi đến đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Liễu Kính Ý trầm giọng nói ra. Không có khả năng, Lâm Thành Phi không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt nói. Thậm chí ngay cả điều kiện là cái gì đều không nghe. Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Liễu Kính Ý khí cái mũi đều bốc khói. Tiểu Thanh là nữ nhi của ta. Ngươi vậy mà dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết Tiểu Thanh là con gái của ngươi. Lần trước ngươi lại là dùng thái độ gì nói chuyện cùng nàng? Ngươi có xem nàng như thành qua con gái của ngươi sao? Liễu Kính Ý hô hô hô thở hổn hển. Thật nghĩ lập tức đem thằng nhóc khốn nạn đuổi đi ra. Liễu lão gia tử khoát khoát tay. Không cần cuống cuồng. Có chuyện, chúng ta thật tốt nói. Từ từ nói chuyện, nói chuyện. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi vẫn đứng ở nơi đó. Không hề ngồi xuống ý tứ. Sau đó vừa cười vừa nói. Lâm thần y, mời ngồi đi. Chúng ta cũng là thật nghĩ cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ngồi thì không cần, có chuyện các ngươi nói thẳng là được. Lâm Thành Phi liền lão đầu mặt mũi cũng không cho. Liễu lão gia tử dù sao cũng là cái kẻ già đời. Đối Lâm Thành Phi thái độ không để bụng. Nói tiếp, trước đó, chúng ta cùng ngươi có rất nhiều hiểu lầm. Mà lại, chúng ta Liễu gia làm thật có chút quá phận. Ở chỗ này, ta đại biểu toàn bộ Liễu gia. Xin lỗi ngươi. Lâm Thành Phi mắt lạnh nhìn hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Nhưng là, đã ngươi cùng Tiểu Thanh là người yêu, chúng ta sớm muộn đều là người một nhà. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Liễu lão gia tử nói ra, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, các ngươi không cần phải tìm ta nói, cần phải tìm ngươi, là Tiểu Thanh. Nàng cũng là cần có nhất các ngươi xin lỗi người. Nếu như nàng không tha thứ các ngươi, không quản các ngươi hôm nay ở chỗ này cùng ta nói cái gì, đều không có nhiều ý nghĩa. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đứng người lên. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi trước, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm thần y, Liễu Kính Ý gặp Lâm Thành Phi thật xoay người rời đi. Có chút gấp, không dám tiếp tục giày vò khốn khổ. Cuối cùng đem bọn họ mục đích nói ra. Chúng ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng phụ thân nhìn xem? Không thoải mái. Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút. Vẻn vẹn chỉ là không thoải mái mà thôi sao? Cái này, Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Các ngươi cũng phát hiện. Cái kia hồi thần hoàn không đúng sao? Có phải hay không gần nhất đặc biệt khát máu? Nhìn đến gà vịt thịt cá sinh máu liền muốn uống. Có phải hay không luôn luôn nhìn chằm chằm người bình thường cổ trông mà thèm không thôi? Đều tưởng muốn đi lên cắn một cái. Liễu Kính Ý cùng Liễu lão gia tử giật mình không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đều biết, bọn họ bệnh, chỉ có hai người bọn họ tự mình biết. Chưa từng có cùng người thứ ba nói qua. Không biết Lâm Thành Phi từ chỗ nào đến tin tức. Lâm Thành Phi quệt miệng. Khinh thường nói. Vốn là không biết. Xem lại các ngươi về sau. Thì biết tất cả mọi chuyện. Liễu Kính Ý kém cho mình một chút một bạt tai. Luôn mồm hô hào Lâm thần y. Tuy nhiên lại không thể nào quên. Hắn thật sự là thần y sự kiện này. Cái kia. Ngươi có thể trị không? Liễu Kính Ý chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có thể trị, nhưng ta không muốn trị. Liễu Kính Ý cũng biết. Lâm Thành Phi vẫn vì ngày đó bọn họ đối đãi Liễu Thanh thái độ mà tức giận. không thể không cúi đầu nói, Lâm thần y, ta thừa nhận, chúng ta đối Tiểu Thanh thật có chút quá phận, bất quá, lúc đó chúng ta cũng là khó thở, không phải vậy lời nói, ta thân là phụ thân nàng, làm sao nhẫn tâm nói với nàng nặng như vậy lời nói. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, thật sao, bất kể như thế nào, ta cùng phụ thân ta, bây giờ đều đã bị trừng phạt, mời ngươi có thể xem ở chúng ta cùng Tiểu Thanh quan hệ phía trên, giúp chúng ta lần này. Liễu Kính Y cắn răng nói, ta cam đoan, từ đó về sau, sẽ không bao giờ lại can thiệp ngươi cùng Tiểu Thanh sự tình. Các loại Tiểu Thanh tha thứ các. Ngươi rồi nói sao? Lâm Thành Phi nói một câu như vậy, rốt cuộc không hề dừng lại, nhanh chân rời đi. Các loại Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất về sau, Liễu Kính Y mới nén không được lửa giận, phanh thầy thuốc đập trên bàn. Thứ gì? Hắn lớn tiếng chửi một câu. Hắn cùng Tiểu Thanh đã là loại quan hệ đó, lại đối với chúng ta loại thái độ này, đây là bất hiếu, bất hiếu a. Liễu lão gia tử lại nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Phụ thân, ngài tại sao không nói chuyện? Liễu Kính Ý tức giận bất bình nói. Hối hận a. Liễu lão gia tử thở dài. Nếu như lúc trước, ta gặp được tiểu tử này thứ nhất mắt, không phải có thể chèn ép, mà chính là chủ động vì hắn cùng Tiểu Thanh dắt hồng tuyến. Chúng ta bây giờ vị trí tuyệt đối sẽ không bị động đến loại trình độ này. Trường học sự tình, gần nhất cũng tiến hành hừng hực khí thế. Lâm Thành Phi đã đem tu luyện công pháp nói cho trong trường học các vị lão sư. Chỉ có bọn họ biết, mới có thể dạy. Không phải vậy lời nói. Chỉ dạy các học sinh cổ điển văn hóa, không có chút nào ý nghĩa. Cho đến trước mắt, toàn bộ Hoa Hạ vẫn chỉ là có như thế một chỗ không giống bình thường trường học. Hoàng đế Triệu Vân để vốn định lập tức tại toàn bộ kinh thành phổ biến. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không có đáp ứng. Đến một lần tìm không thấy nhiều như vậy lão sư. Thứ hai, vật cực tất phản. Nếu như giáo dục cải cách ngay từ đầu thì nó oanh oanh liệt liệt. Đến sau cùng, rất có thể sẽ là cái không bệnh mà chết hậu quả. Các gia trưởng khẳng định không vui, thậm chí thì liền quan phương cũng sẽ truyền đến mãnh liệt tiếng phản đối. Bởi vì quan hệ này đến rất nhiều giáo viên bát cơm a. Còn nữa, trước mắt Hoa Hạ, căn bản tìm không thấy nhiều như vậy hợp cách nắm giữ hợp cách truyền thống văn hóa tố dưỡng lão sư. Lâm Thành Phi cũng muốn trước tiên đem trường học này người dạy đi ra, có vẻ lấy hiệu quả về sau sẽ chậm chậm phổ biến. Lâm Thành Phi đi tới trường học ký túc xá, mới vừa tới đến văn phòng ngồi xuống, chỉ thấy Tô Y Nhiên phụ mẫu gõ cửa đi tới. Lâm hiệu trưởng, chúng ta. Lâm Thành Phi quét Tô Y Nhiên mẫu thân liếc một chút, thuận miệng nói, người bệnh đã tốt, không muốn lại tới tìm ta. Lâm hiệu trưởng, ta thật đã tốt, ta mới uống mấy cái ấm nghi tâm dược trà ha. Tô Y Nhiên mẫu thân thật không thể tin kêu lên, mấy cái ấm liền đầy đủ. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi cho rằng ta chính mình nghiên cứu ra được dược trà hội một chút hiệu quả đều không có. Lâm Thành Phi danh tiếng tại tu đạo giới người người đều biết, thế nhưng là ở thế tục giới, vẫn chỉ là Lâm Thần Y cùng Lâm hiệu trưởng tên tuổi so sánh vang dội. Ngày đó chiến đấu, có thể tận mắt thấy người, dù sao chỉ có tu đạo giới cao thủ, cho nên, cái này Tô Y Nhiên phụ mẫu hai người cũng không biết. Trước mắt cái này Lâm hiệu trưởng, cũng là trong khoảng thời gian này, trong kinh thành thịnh truyền thần tiên sống, không dám không dám. Chúng ta cũng đi bệnh viện kiểm tra một lần, lúc đó thầy thuốc cũng nói, ta khỏi bệnh, ta đến bây giờ còn cảm giác đến giống như nằm mơ giống như. Không thể tin được, Tô Y Nhiên mẫu thân sờ lấy đầu mình nói, Lâm hiệu trưởng, thật sự là cảm ơn ngài, ta cùng nữ nhi của ta bệnh, tất cả đều là ngươi cứu a. Cái gì gọi là chuyện hay?